Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, không theo đè phương pháp ra bài. Nếu là người trong đồng đạo, tiểu huynh đệ có phải là buông tha chúng ta? Hắc lão tam trên mặt ý cười càng nồng. Ha ha, Tiêu Nhiên vẫn cho hai chữ. Đồng thời, trên thân khí thế bắt đầu điên cuồng nhảy lên thăng. Hỏa Long Thương cũng bị nâng lên, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Ai, ai, đừng động thủ, cho ngươi vẫn không được sao? Hắc lão tam gấp nói, vội vàng đem trong tay chữ vật giới lấy xuống hướng về Tiêu Nhiên ném qua. Tiêu Nhiên cũng không hàm hồ, trực tiếp đưa tay tiếp nhận, làm đối phương mặt, Tiêu Nhiên trực tiếp vận dụng chân nguyên trong cơ thể, đem chữ vật giới trên lưu lại một ít ấn ký cho loại bỏ. Sau đó ý niệm hướng về bên trong nhìn lại. Nghèo, đây là Tiêu Nhiên duy nhất có thể nghĩ đến, dùng để hình dung cái này chữ vật giới từ. Thậm chí, hắn đều hoài nghi cái này Hắc lão tam, có phải là còn có một cái khác chữ vật giới? Không phải vậy sao vậy biết cái này sao nghèo? Người đường đường một cái bát giai cao thủ, không đến nỗi như thế điểm chứ? Thưởng thức trên tay chữ vật giới. Tiêu Nhiên tựa như cười mà không phải cười hỏi, nếu như ta rất giàu có, làm gì còn ra đến đánh cướp? Hắc lão tam đầu có chút bất đắc dĩ, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Chính mình chữ vật giới, dĩ nhiên trong nháy mắt, liền bị đối phương xóa đi ấn ký. Cái tên này, tuyệt đối không phải phổ thông bát giai lưu giữ ở. Nghe vậy, Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, bất quá nhìn đối phương vẻ mặt, ngược lại không như là nói dối dáng vẻ. Huống hồ đối phương nói dối, hắn cũng không có cách nào nhận ra tới. Trực tiếp đem trong nhẫn chứa đồ, đối với mình hữu dụng đồ, vật rời đi. Còn lại hướng về Hắc lão tam quăng trở lại. Hắc lão tam mi mắt nhất thời sáng ngời, không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên lại sẽ giới chỉ ném vào đến. Mau mau đưa tay tiếp nhận, vội vàng hướng về điều tra. Xem qua sau, trên mặt hắn nhất thời lộ ra nét mừng, trong lòng càng là vui mừng không ngớt. Đối diện thanh niên này, trừ đem một ít cao giai dược tài cùng luyện khí tài liệu lấy đi ở ngoài, còn lại cũng không có nhúc nhích. Chiếp cũng làm cho hắn tổn thất không phải rất lớn, chỉ ít dưới cái nhìn của hắn là như thế này. Các ngươi đây, Tiêu Nhiên ánh mắt rời đi, lại hướng về Hắc lão tam phía sau những người kia nhìn tới. Nghe vậy, những người kia run lên, tuy nhiên trong lòng uất ức không ngớt, nhưng cũng không dám có phản kháng, dồn dập đem chính mình chữ vật giới đưa cho Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng là đến không sợ, ngược lại những này bọn cướp, hắn cũng không để trong mắt, trực tiếp xóa đi những người này ấn ký, đem bên trong dược tài cùng một ít tài liệu cao cấp lấy đi. Đương nhiên, một ít kim ngân cũng không có buông tha, liền trực tiếp vứt trở lại. Tuy nhiên tổn thất không nhỏ, nhưng từ Tiêu Nhiên còn giới chỉ hành động này đến xem, chỉ ít không sẽ chém giết bọn họ, bằng không cũng sẽ không đem chữ vật giới trả lại. Điều này cũng làm cho bọn họ dồn dập thở ra một hơi. Vậy các ngươi tiếp tục, ta liền đi trước. Lần thứ hai liếc mắt nhìn những này bọn cướp, Tiêu Nhiên cũng lười phản ứng, nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo, liền điều động huyền không thuyền, hướng về trên bầu trời cấp tốc bay lên, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Lão đại, hắn nên đi thôi. Một bên, một vị tiểu đệ hỏi, khẳng định đi, chỉ ít, ta không có cảm giác được hắn khí tức. Có vẻ như ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có cảm giác được a. Lão đại, cũng chính là Hắc lão tam thuận miệng xem thường nói. Cái gì? Phía dưới những người tiểu đệ cùng nhau hướng về Hắc lão tam nhìn tới, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Ngươi, bát giai nhị trọng thiên cường giả, thậm chí ngay cả bị người tu vi cũng không nhìn thấu, thậm chí ngay cả khí tức đều không có nhận ra được. Không có nhận ra được, ngươi còn dặn dò chúng ta đi tới cướp đoạt, ngươi là đang đùa ta nhóm sao? Vạn nhất cái tên này không phải bát giai, là cái cửu giai đây. Vạn nhất là cái hỉ nộ vô thường cao nhân đi. Ngẫm lại, bọn họ liền cảm thấy trên gáy tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lần này, có thể sống sót, dựa vào tất cả đều là vận khí a. Tiêu Nhiên đi rất thẳng thắn. Tuy nhiên ở trên những người này không có được bao nhiêu tài vật, nhưng ra sao cũng là một khoản bất ngờ chi tài a. Vì lẽ đó tâm tình của hắn vẫn là hết sức không sai. Sau đó liền muốn trực tiếp qua Thiên Hỏa Cung. Thời gian không nhiều, qua sau khi còn phải hoa một quãng thời gian đem bên trong tình huống thăm dò rõ ràng, xác định cha mẹ mình an nguy sau mới tốt ra tay. Oanh, khủng bố tiếng nổ mạnh đột nhiên từ phía trước một chỗ vị trí truyền đến, nương theo tiếng nổ mạnh còn có chấn thiên tiếng la giết cùng với khủng bố chân nguyên ba động, tựa hồ phía trước đánh nhau, chẳng lẽ lại là đánh cướp. Tiêu Nhiên âm thầm cô trong lòng có chút nghi mê hoặc, nơi này sao vậy sẽ có như thế nhiều cướp đoạt. Trên thực tế Tiêu Nhiên là không rõ ràng, nơi này là nổi danh phỉ ổ, tại đây quanh thân mấy ngàn dặm trong đất phân bố to to nhỏ nhỏ bọn cướp bang phái không xuống 20. Bất quá nơi này là đồ vật hai bên liên kết ở gần nhất, hơn nữa an toàn nhất một con đường, còn lại đường bên trong các loại yêu thú hoành hành, thậm chí yêu thú cấp 9 tình cờ cũng sẽ xuất hiện mấy cái. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người không có cách nào phía dưới, chỉ có thể đi con đường này. Nói này cũng buồn cười, trên con đường này bọn cướp tuy nhiên đông đảo, thế nhưng mỗi cái quy củ đều là không giống nhau. Có chút bọn cướp gặp người liền giết, có chút nhưng là chỉ cần một phần qua đường tai, cũng có một chút muốn giống như vậy. Thậm chí như Hắc Lão Tam như vậy, muốn 2/3 tài vật. Thế nhưng loại này đều là không giết người. Có rất nhiều người thà rằng dùng tiền tiêu tai, từ con đường này trên ngang qua, cũng không muốn bị yêu thú cấp 9 truy sát. Dù sao đại bộ phận không có chuyện gì xuyên tới xuyên lui, đều là một ít đội buôn thôi. Những này đội buôn cũng không có bao nhiêu tiền qua thuê mướn cửu giai cao thủ. Một khi gặp gỡ yêu thú cấp 9, 10 chết không hề có một tiếng động, tự nhiên chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Điều này cũng làm cho bên này trộm cướp sản nghiệp hơn nữa mở rộng, thậm chí hình thành một cái người chúng biết rõ sản nghiệp. Chỉ cần những người này chớ quá mức, cũng không ai lưu ý, đã từng có một cái thiên cấp thế lực đích hệ huyết mạch ở đây, tại đây chút bọn cướp tập kích dưới, trực tiếp mất tích. Kết quả này trực tiếp dẫn đến ngày đó cấp thế lực phái ra hơn 10 cái cửu giai cường giả, đem nơi này sở hữu bọn cướp toàn bộ quét ngang, chém giết. Trận chiến đó, chém giết bọn cướp mấy vạn, sợ đến quanh thân không ít thế lực càng là nơm nớp lo sợ. Mọi người vốn tưởng rằng nơi này cũng không phục lưu giữ ở. Người nào biết rõ bất quá mấy năm sau, lại bắt đầu phát triển. Đặc biệt là phát hiện cái kia thiên cấp thế lực không có tiếp tục tức giận dấu hiệu, càng là bắt đầu phát triển lớn mạnh. Tiêu Nhiên lần này hoàn toàn là căn cứ địa đồ phía trên tọa độ, thẳng tắp tiến lên. Điều này cũng dẫn đến hắn đi thẳng tới chỗ này phỉ ổ. Hơn nữa này trên bản đồ căn bản không có còn lại biểu thị, Tiêu Nhiên hoàn toàn không biết rõ nơi này có phỉ ổ. Bất quá coi như biết có phỉ ổ, Tiêu Nhiên cũng nhất định phải từ nơi này ngang qua, bởi vì đi những nơi khác quấn nói, ít nhất phải làm lỡ 1-2 tháng. Tiêu Nhiên không có thời gian qua làm lỡ. Đương nhiên, những này Tiêu Nhiên đều là không biết. Lúc này hắn chính hướng về xa xa nhìn lại, bất quá tựa hồ khoảng cách quá xa một chút, trừ thanh âm ở ngoài, một bóng người cũng không có nhìn tới. Huống hồ Tiêu Nhiên cũng không muốn qua sảm lần này vũng nước đục. Hơn nữa chính mình phương hướng đi tới, sao vậy xem, cũng không thể cùng đối phương mặc lên, liền trực tiếp ra tốc, hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Cái này huyền không thuyền, ở quãng thời gian này, bị Tiêu Nhiên đem khống chế trận pháp hơi hơi thay đổi một chút. Trực tiếp đem khống chế trận pháp, cải biến đến đầu thuyền cũng có thể trực tiếp khống chế. Cái này cũng là vì sao Hắc Lão Tam mọi người không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên có thể phóng thích năng lượng pháo nguyên. Nhân, bởi vì cái tên này hoàn toàn không theo đè phương pháp ra bài.